Mà Thế Đại trở về. Chương 1744, tiếng bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Mộng Hạo cùng Vệ An Không lại bị người quấy rầy. Thiếu úy hoàn thành nhiệm vụ sau cũng nhanh nhanh rời đi. Đi vào tình báo bộ. Lúc này vốn nên số ít rất ít nanh sói tình báo bộ lại khôi phục trước kia náo nhiệt. Đồng thời đèn đuốc sáng trưng. Nơi này không ít người đều là trong đêm theo đoạn thị khu vực gấp trở về. Toàn bộ đều đang vùi đầu công tác. Lục Mân Thừa gấp cau mày. Không có đi xem chừng nanh sói nghiên cứu bộ tình huống. Tuy nhiên hắn biết qua hôm nay nanh sói khu vực đem lần nữa nghênh đón một số đông người viên vào ở, nhưng là lúc này lại có quan trọng hơn sự tình. Kết quả phân tích ra được. Bỗng nhiên một người lên tiếng. Nhanh chóng đem một phần kết quả đưa cho Lục Mân Thừa. Hắn trên trán tràn đầy mồ hôi. Hiển nhiên là độ cao tập trung công tác thật lâu. Lục Mân Thừa lập tức tiếp đi tới nhìn một chút. Nhịn không được kinh hãi. Âm Dương Cốc. Người kia chà chà mồ hôi. Nói. Chỉ có thể là Âm Dương Cốc. Tất cả kết quả phân tích đều chỉ hướng Âm Dương Cốc. Đồng thời trừ Tiếu gia tình huống không biết. Còn lại thần bí gia tộc ba nhà. Toàn bộ phái người đi Âm Dương Cốc. Lục Mân Thừa thoáng cái cảm thấy mắt tối sầm lại. Kinh dị nói. Âm Dương Cốc đến cùng phát sinh cái gì? Tất cả mọi người muốn đi. Trưởng quan cũng ở đó. Bốn phía tất cả mọi người hít sâu một hơi. Làm tình báo bộ thành viên bọn họ đều cực nhạy cảm. Trực giác nói cho bọn hắn Âm Dương Cốc có đại chuyện phát sinh. Người tới. Liên hệ nanh sói chiến đoàn. Lục Mân Thừa quyết định thật nhanh hạ lệnh. Âm Dương Cốc chi âm cốc chỗ sâu. Cao gia 20 tên tinh anh rất mau tìm đến cao gia địa điểm cũ. Thỏ xám tại mang hết đường sau chạy vô ảnh vô tung. Rất nhanh biến mất ở trước mặt mọi người. Cái này con thỏ, một tên người nhà họ Cao trần chờ nói. Lĩnh đội người lại hai mắt trực câu câu nhìn về phía trước. Trước đừng quản những thứ này thổ dân sinh vật. Trước chiếm lĩnh địa điểm cũ. Ào ào ào, 20 tên người nhà họ Cao lập tức tiến lên. Rất nhanh liền toàn viên tiến vào cao gia địa điểm cũ bên trong. Trước mắt mê vụ trong khoảnh khắc biến mất. Toàn bộ âm cốc cấm chế cũng giải trừ nhất trọng. Quảng cáo, lặng yên không phát ra hơi thở cải biến tại toàn bộ âm cốc phát sinh. Trừ tại thủy tộc địa điểm cũ bên trong thủy tộc thánh nữ. Không có người phát giác. Kim sắc đuôi cá tại khe suối bên trong lúc lắc. Gảy lên mấy đóa bọt nước. Trong suốt nước bị quăng lên lại hạ xuống. Dưới ánh mặt trời phát ra sáng. Nơi xa thủy tộc tộc trưởng Ngư Dũng Nam. Thủy tộc trưởng lão cùng mấy tên thủy tộc thành viên. Thì đứng ở nơi đó nhìn lấy. Bọn họ muốn nói lại thôi. Lại không dám tới gần quấy rầy ngư nhu nữ nhàn rỗi thời gian. Từ khi tiến vào âm cốc đến nay. Ngư nhu nữ đối bọn hắn mà nói thì càng ngày càng lạ lẫm. Càng ngày càng không giống cái kia bọn họ nhìn lấy lớn lên nữ hài. Theo thời gian chuyển rời. Hoặc là càng nói cho đúng là theo âm cốc cấm chế giải khai càng nhiều. Ngư nhu nữ thì càng ngày càng không phải ngư nhu nữ. Mà chính là thánh nữ. Riêng là hôm nay, Ngư Dũng Nam bọn người không biết phát sinh cái gì. Chỉ cảm thấy trước mắt đầu kia to lớn kim sắc đuôi cá tựa như so trước đó càng lóa mắt càng lớn. Có loại khiến người ta không dám nhìn thẳng cảm giác thiêng liêng thần thánh. Ngư nhu nữ cả người cũng giống như bị độ phía trên một tầng kim quang. Nàng cứ như vậy thoải mái nhàn nhã nằm ở mộc lan phía trên. Toàn bộ đuôi cá đều ở trong nước. Hình ảnh tuyệt không thể tả bên trong lại cấp nước tộc bọn người lớn lao áp lực. Các ngươi cảm thấy nàng giống ai? Thủy tộc trưởng lão bỗng nhiên xoa xoa con mắt hỏi. Mấy tên thủy tộc thành viên đều không nói gì. Bọn họ đáp không được. Nhưng là bọn họ biết tuyệt đối không giống ngư nhu nữ. Ngư Dũng Nam biết nhiều một ít. Trước đó một mực không nghĩ thông suốt. Chỉ cảm thấy muội muội càng ngày càng lạ lẫm. Nhưng hôm nay trải qua trưởng lão một nhắc nhở. Hắn liền nhất thời tỉnh ngộ lại. Cả người quá sợ hãi che miệng lại. Ta kém chút kêu đi ra. Kinh hoàng sau đó Ngư Dũng Nam nhỏ giọng nói. Trừng to mắt tràn đầy không thể tin. Ta là hoa mắt vẫn là cái gì? Ta thế nào cảm giác nay thiên muội muội đặc biệt giống? Xuyệt, trưởng lão bỗng nhiên đánh gãy Ngư Dũng Nam. Long còn sợ hãi nói ra, đừng có lại gọi muội muội nàng, nàng không phải ngươi muội muội. Thánh nữ, Ngư Dũng Nam vội vàng đổi giọng. Lúc này thủy tộc trưởng lão một đôi đục ngầu hai mắt lóe qua một đạo tinh quang. Ý vị thâm trường nói ra, thời đại này đến cùng có cái gì không giống nhau. Tận thế buông xuống, Tiếu gia diệt môn, thủy hòa trở về, đệ nhất hiển linh, nói, trưởng lão nhắm mắt lại, lắc đầu quay người đi trở về. Trưởng lão, Ngư Dũng Nam đuổi theo, có chút chân tay luống cuống, tuyệt đối không nên mạo phạm nàng. Trưởng lão lại để lại một câu nói, thánh nữ, Ngư Dũng Nam xác nhận hỏi, thánh nữ, chính thức thánh nữ, Dương Cốc bên trong, mang theo chiều nóng ướt khí hắc ám trong đường hầm, Sở Vân Thiên từng bước khó khăn đi tới, hắn một mực tại đi lên phía trước, không biết đi bao lâu cũng không biết đi bao xa, chỉ có một cái thông đạo một mực hướng phía trước hướng xuống. Làm là người bình thường hắn không hướng mặt trước người có thể rất nhanh bước tiến lên. Chỉ có thể dùng người bình thường cước lực tại cái này to lớn Dương Cốc bên trong tìm tòi. Thức ăn nước uống một chút xíu giảm bớt. Đã trèo trống không bao lâu. Sở Vân Thiên có rất tốt quản lý tự chế năng lực. Căn cứ thực vật còn lại số lượng có thể đại khái lục lọi ra hắn đã đi 3 ngày. Ăn uống ngủ đều ở trong đường hầm. Tối tăm không mặt trời. Làm hắn lại tiếp tục đi nửa ngày. Đem sau cùng một bữa thực vật giải quyết hết về sau. Sở Vân Thiên có trong nháy mắt từ bỏ suy nghĩ. Nếu như phía trước nói đường vẫn là thật dài thông đạo. Vậy hắn khả năng liền sẽ chết ở chỗ này. Cái này cùng đợi tại một nơi bất động không giống nhau. Không ngừng đi lên phía trước. Tiêu hao hắn đại lượng thể năng. Dù là mỗi ngày dùng cơm vẫn như cũ chỉ là duy trì sinh mệnh tính toán. Cũng y nguyên để hắn tiêu hao quá nhiều. Chỉ là tại hắn toát ra từ bỏ suy nghĩ thời điểm. Phía trước một mảnh đen kịt địa phương bỗng nhiên trở nên rộng lớn. Sở Vân Thiên dừng bước lại. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước thăm dò. Quảng cáo, đó là một cái to lớn hố sâu. Thẳng tắp thông hướng lòng đất không biết sâu đến mức nào địa phương. Độ rộng càng là kinh người. Đường cong sờ tới sờ lui tới gần tại nhẹ nhàng. Cái này cỡ nào đại. Lớn đến để Sở Vân Thiên ngay từ đầu còn tưởng rằng phía trước là vách núi. Không có ánh đèn toàn bộ đen kịt một màu. Mà Sở Vân Thiên chỉ có người bình thường thị giác. Căn bản là không có cách ở chỗ này thấy cái gì. Hắn muốn theo bên cạnh tìm kiếm khu vực biên giới. Lại phát hiện thông đạo tới chỉ có cái hố sâu này. Không có hắn đường. Nhảy đi xuống. Hắn sửng sốt. Ngay sau đó đem tùy thân một kiện vật nặng bỏ xuống. Không có âm thanh. Qua thật lâu đều không có rơi thanh âm truyền đến. Sở Vân Thiên lắc đầu. Loại độ cao này dù là tân nhân loại nhảy đi xuống cũng sẽ chết. Ngay tại hắn vô kế khả thi lúc. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nhanh chóng tới gần. Sở Vân Thiên trái tim thoáng cái nhấc đến cổ họng. Hắn quay đầu nhìn lại. Lại như cũ tại một vùng tăm tối bên trong cái gì đều không nhìn thấy. Lúc này tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thậm chí chạy tới hắn phụ cận. Không là một người. Tiếng bước chân cũng không nhanh nhanh gấp rút. Tốc độ lại kinh người thoáng cái liền đến Sở Vân Thiên chỗ đứng địa phương. Người đến là tân nhân loại. Cao giai tân nhân loại. Một cái lão đầu. Một cái thanh âm nam tử vang lên. Nghe rất trẻ trung. Còn mang theo một vẻ kinh ngạc. Tựa như là người bình thường. Làm sao trà trộn vào đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.